Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thọ vân vân, tưởng vân vân, hành vân vân, thức là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Vân vân, chịu sự biến hoại, nếu không chấp thủ cái ấy, thời có thể khởi lên tà kiến. Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thưa không, bạch Thế Tôn. Như vậy, này các tỷ kheo, do có khổ, do chấp thủ khổ, do thiên chấp khổ, tà kiến này khởi lên. Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. 19 La Mã. Kinh Tự Ngã Có Sắc. Rupi Atta Sutta. 242. Như kinh trên, chỉ khác phần tà kiến được thay bằng tự ngã có sắc, sau khi chết không bệnh. 20 La Mã. Kinh Tự Ngã Không Có Sắc. Arupiata Sutta. 243. Như kinh trên được thay thế bằng tự ngã không có sắc, sau khi chết không bệnh. 21 La Mã. Kinh Tự Ngã Có Sắc và Không Sắc. Rupicha Arupicha Atta Sutta. 244. Như kinh trên được thay thế bằng tự ngã có sắc và không sắc, sau khi chết không bệnh. 22 La Mã. Kinh Tự Ngã Không Có Sắc và Không Không Có Sắc. Neva Rupina Rupiata Sutta. 245. Như kinh trên được thay thế bằng tự ngã không có sắc và không không có sắc, sau khi chết không bệnh. 23 La Mã. Kinh Thuần Lạc. Ekanta Sukhi Sutta. 246. Như kinh trên được thay thế bằng tự ngã thuần lạc, sau khi chết không bệnh. 24 La Mã. Kinh Thuần Khổ. Ekanta Dukhi Sutta. 247. Như kinh trên được thay thế bằng tự ngã thuần khổ, sau khi chết không bệnh. 25 La Mã. Kinh Thuần Lạc và Thuần Khổ. Sukha Dukhi Sutta. 248. Như kinh trên được thay thế bằng tự ngã thuần lạc và thuần khổ, sau khi chết không bệnh. 26 La Mã. Kinh Chẳng Phải Khổ, Chẳng Phải Lạc. Adukha Masukhi Sutta. 249. Như kinh trên được thay thế bằng tự ngã chẳng phải khổ, chẳng phải lạc, sau khi chết không bệnh. Phẩm Trùng Thuyết Thứ Ba. Tatiya Gamana Vagga. 1 La Mã. Kinh Không Phải Gió. Navata Sutta. 250. Nhân duyên ở Savatthi. Do có cái gì, này các tỷ kheo, do chấp thủ cái gì, do thiên chấp cái gì, tà kiến này khởi lên. Gió không thổi, sông không chảy, đàn bà mang thai không sanh, mặt trăng, mặt trời, không mọc hay không lặn. Tất cả đều đứng vững như cột trụ. Đối với chúng con, bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, vân vân. Do có sắc, này các tỷ kheo, do chấp thủ sắc, do thiên chấp sắc, tà kiến này khởi lên. Gió không thổi, vân vân, tất cả đều đứng vững như cột trụ. Do có thọ, vân vân, có tưởng, vân vân, có hành, vân vân, do có thức, này các tỷ kheo, do chấp thủ thức, do thiên chấp thức, tà kiến này khởi lên. Gió không thổi, vân vân, tất cả đều đứng vững như cột trụ. Các ông nghĩ thế nào, này các tỷ kheo, sắc là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn.